Hồi 49. Vào địa ngục xe cán. Phật sống Tế Công, giáng ngày 1 tháng 3 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ: Tu chân ngộ đạo phủ hoàng đình, đã phá mê đoàn mạch lạc kinh, quy hạt dưỡng thần thường lập định, nhân vô dục niệm tự thông linh. Dịch: Chân lý đạo màu đạt thức tâm, khai thông kinh mạch hết mê lầm, dưỡng thần rùa hạt thân an định. Dưỡng thần rùa hạt thân an định, diệt dục chúng sinh mở trí phàm. Tế Phật. Vâng lệnh thánh chỉ, tới trung tuần tháng 8 mùa thu năm nay, phải hoàn tất sách Địa Ngục Du Ký. Khiến giờ đây, tâm ta bồn chồn vô tả. Thời hạn đã gần kề, nếu như không chăm lo vào âm phủ để xem xét tình hình, chiếu chỉ hết hạn, âm phủ không mở cửa, hẳn là Dương Sinh không còn cách nào vào được. Dương Sinh, du ngoạn âm phủ chẳng có chi là hứng thú, chỉ ngại một nỗi, lỡ chiếu chỉ hết hạn mà sách chưa xong thì nguy lắm. Do đó, từ nay phải hết sức thận trọng. Tế Phật. Trả hết nợ thì thân mới mong nhẹ nhõm. Trách nhiệm đối với chúng sinh, nếu như trả xong, hẳn là ta được thanh nhàn. Người đời chẳng thể thấu hiểu được rằng, nếu như ta không độ nổi chúng sinh, thì cái danh hiệu Phật sống của ta cũng chẳng còn. Dương Sinh. Thưa, vì lẽ gì? Tế Phật. Bởi lẽ, Phật chẳng rời chúng sinh, nếu rời được thì chẳng còn là Phật. Tên Phật chỉ là tên mượn. Chúng sinh cũng vậy, chớ để cho hình danh sắc tướng mê hoặc. Thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị vào âm ti, mau lên đài sen. Dương Sinh. Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật. Đã tới nơi, mau xuống đài sen. Dương Sinh. Con đã xuống rồi, không rõ bữa nay vào thăm ngục nào. Tế Phật. Còn thấy phía trước lửa cháy rực trời. Đó là đại nhiệt não, đại địa ngục. Địa ngục lớn, nóng bỏng, não nề. Dương Sinh. Quả đúng, vì khi sức nóng ào tới, cảm giác vô cùng bỏng cháy. Thưa, con muốn bỏ nơi này chào thăm nơi khác. Tế Phật. Được, lần trước chúng ta đã thăm đại địa ngục, nóng bỏng não nề. Này đem so với ngục này, giống hệt nhau. Chỉ khác một chút là lửa cháy mạnh hơn thôi. Còn hãy theo thầy tới ngục khác. Dương Sinh. Tinh tuân lệnh, âm binh áp giải tội hồn, đi đi lại lại, dọc đường luôn miệng chửi mắng. Chỗ kia trông giống như chốn pháp trường. Xin hỏi ân sư, đám âm binh kia tại sao có lúc thì đầu trâu mặt ngựa, có lúc lại giống vẻ người thường, còn không rõ lý do. Tế Phật. Âm binh tục gọi là hắc bạch vô thường, đèn trắng không chừng, thất gia bát gia, nằm cha ba mẹ, phạm vô cứu, tạ tức an, gặp khó phát tránh là hay. Mỗi khi gặp đám người phạm tội, âm binh đều mặt xanh nanh vàng, nạt nộ chửi bới, thật là hải hùng. Kẻ yếu bóng vía, ắt kinh hồn tán đổm, chân tay run rẩy, giống như bị ma đuổi. Người vô tội, nếu gặp nó mà nói được câu, ta chẳng sợ, thì không gặp trở ngại gì cả. Do đó có câu, bức tố quy tâm sự, tam canh sao môn, tâm bức kinh. Trong lòng không có điều chi ấy nấy, thì canh ba dẫu có bị kêu cửa cũng chẳng kinh hãi. Kẻ phạm tội ở dương gian, gặp cảnh sát thì giống như gặp quỷ sứ, sợ đến vải phân té đái. Cảnh sát có còng, có súng, quỷ phu thường cũng có khí giới bằng sắt, bằng thép. Người yên phận giữ mình, thấy họ, trái lại, tâm an trí phẫn, gặp cảnh sát có cảm giác được che chở một cách thân mật. Ngược lại, kẻ bị truy nã gặp họ như gặp sát tinh, chạy trốn là hay hơn cả. Cho nên, người thiện chẳng sợ âm binh, kẻ ác thấy nó, lòng run rẩy. Đã tới xa băng tiểu địa ngục nhỏ xe cán, chúng ta hãy vô trong thăm. Tướng quân, thần thánh nào đây mà lại dám dẫn người phàm xâm nhập? Hãy đứng lại! Tế Phật, tôi là Tế Công, cũng chỉ dẫn người phàm vào xem địa ngục để khuyến hóa thế nhân, mau vào trong thông báo, không được trái lệnh. Tướng quân, nguyên lai thì ra là lão hòa thượng Phật sống Tế Công, xin ngài nán đợi một chút để tôi vô trong thông báo. Dương Sinh, họ không biết là có mình tới sao? Tế Phật, vì quyết định quá lẹ, do đó tướng quân không rõ được. Tướng quân, quả đắc tội cùng hai vị, xin tha thứ cho. Ngục quan đã dẫn đoàn tùy tùng ra nghênh đón hai vị. Ngục quan, hoan nghênh Tế Phật cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Chúng tôi quá thất lễ, xin tha thứ cho. Vì hai vị tới thăm bất ngờ, do đó chúng tôi không được biết trước để chuẩn bị nghinh tiếp. Kính mời vô trong. Dương Sinh, xin đa tạ ngục quan. Thấy thảm cảnh xe cán nát thay tội hồn trong ngục. Ngục quan, bản ngục là địa ngục xe cán, ta băng địa ngục. Những tội hồn nào mà từ đệ nhất điện đến đệ thất điện đã xử trị rồi mà chưa hết tội thì bị giao tới bản ngục để trừng phạt thêm cho đủ số tội. Dương Sinh, loại xe này hai bánh, hấp khẩn không đều, giống như lưỡi dao thép sắc bén. Trước xe có bốn con lừa kéo, tội hồn bị đặt nằm trên đất. Khi lừa bị đánh, phóng tới trước, tội hồn vừa thét lên một tiếng, thì thân thể đã bầy nhầy như tương. Thật là đau đớn xót xa. Tế Phật, còn nhìn đám xương thịt kia. Chỉ một trận gió ác nghiệt thổi qua, liền hiện trở lại nguyên hình, để nhận lãnh hình phạt kế tiếp. Dương Sinh, không rõ họ đã phạm tội gì. Ngục quan, những kẻ gian dâm bất hiếu, sát nhân, hại mạng sống, sau khi bị trừng trị ở các điện xong, phần lớn bị giải giao qua bản ngục, chịu hình phạt. Xe cán, vì kẻ phạm tội gian dâm bất hiếu, giết người, hại mạng sống, đều là những kẻ mất nhân cách. Chúng đều bị mang tới bản ngục để biến chế, làm mới lại. Do đó mới đem nghiền nát chúng thành xương thịt. Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, lại biết rõ dụng ý của địa ngục xe cán. Người đời mau sớm hối trước thần thánh, nếu như phạm phải tội này, từ nay mau thay mặt đổi đầu, làm con người mới, hẳn là được miễn hình phạt xe cán nát thay. Dương Sinh trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, xin đa tạ ngục quan cùng chư vị tướng quân đã tận tình hướng dẫn, vì thời giờ eo hẹp, xin cáo biệt. Ngục quan, lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Dương Sinh, con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh tuấn đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 50. Dạo địa ngục, chặt chân, chặt tay. Phật sống Tế Công, giáng ngày 6 tháng 3 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ: Hổ đầu lạc hoa phương đắc nhân, thần tiên diện mục hiện thiên chân, vô tình hạ chủng nhân thành quả, hữu ý tu thân phản bất nhân. Dịch: Đậu đất hoa tàn mới kết nhân, thánh tiên vẽ mặt lộ thiên chân, vô tình gieo giống nên thành quả, sửa tánh tu tâm biến đổi thân. Tế Phật, nhụy hoa của loài đậu đất nếu không héo tàn rơi rụng, ắt không kết trái, cho nên đạo trở về nguồn cội so ra cũng chẳng khác gì việc rụng hoa kết trái. Còn nếu như đang sống mà bị chết, ắt là cái chết vô phương cứu chữa, được thêm một lập tức mất đi một, đó là lẽ luân hồi. Giữa một bé trai và một bé gái tính tình hồn nhiên chơi đùa với nhau thì không động lòng dục, nên không sái quấy, vì chân tính của trời phú cho còn trong suốt, chưa vẩn đục. Tính đó cũng là tính của các vị tiên Phật. Nhưng nếu hiện là người trần, tình cảm tràn trề, trai gái kết giao qua lại, hẳn là tính dục, khó bề ngăn giữ, sẽ chẳng khác nào hoa rụng kết trái. Trái có hột, mọc thành cây, rồi lại nở hoa, mãi mãi sinh sinh tử tử, chìm đắm hoài trong cõi luân hồi. Do đó, kẻ sĩ tu luyện chân tính phải lo giữ gìn để bảo vệ thiên chân tính của trời phú cho, hầu tránh vì tình mà gieo giống, để liễu mọc xum xuê mang nợ nghiệp mãi tình đời, trả không biết tới bao giờ mới hết. Nhưng chịu bỏ vốn ắt có lời, nếu biết chăm tu thì tới già cũng giảm được đôi phần. Mong người đời hiểu rõ lẽ này. Bữa nay chuẩn bị vào âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh, tiết trời oi bức, mồ hôi chảy ướt đẫm cả đầu. Tế Phật, mồ hôi từ nước mà ra, không đổ mồ hôi, đạo chẳng thông. Dương Sinh, bạch ân sư, tại sao ân sư lại nói vậy? Tế Phật, không có miệng, không phải nói năng, lại còn lần lần lãnh hội được ý nghĩa ẩn sau lời nói. Thôi, chúng ta dạo thăm âm phủ. Dương Sinh, vâng lệnh. Tế Phật, đã tới, mau xuống đài sen. Dương Sinh, âm phủ rất lạnh lẽo, thật quá khác biệt với dương gian. Tế Phật, đương nhiên, dương gian thuộc dương, âm phủ thuộc âm, đó là lẽ cố định như vậy rồi. Dương Sinh, bữa nay tới đây, thấy âm binh áp giải tội hồn, đi đông nghẹt, đám người ngựa phía trước, hình như là đang tiến tới nghênh đón chúng ta. Tế Phật, đúng, bữa nay chúng ta chào, đoạn chi tiểu địa ngục. Tiểu địa ngục chặt chân tay. Đám đông người phía trước đều là ngục quan cùng tướng quân coi ngục, còn mau tới trước làm lễ ra mắt. Dương Sinh, xin ra mắt ngục quan cùng tướng quân. Tôi là Dư Sinh, môn đệ của Thánh Đế, thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung. Bữa nay theo chân tế Phật, tới Quý Ngục tham quan, xin chỉ giáo nhiều cho. Ngục quan: miễn lễ, hoan nghênh Phật sống tế công, cùng Dương Thiện Sinh tới thăm. Quý Thánh Hiền Đường, phụng chỉ viết sách, công đức lớn lao. Sách Địa Ngục Du Ký viết xong, sẽ đem in tặng để khuyên răn người đời. Quả là một kỳ công, vượt cả huyền tổ. Thế gian không những sẽ tiêu tan tội lỗi, mà còn được ban phát phước lành. Toàn bộ cơ mật ở âm phủ tiết lộ hết trong sách. Đây thật là một công trình biên chép, có một không hai của muôn đời, mà đạt được cũng chẳng dễ dàng. Mời hai vị theo tôi vào thăm địa ngục, chặt chân tay. Dương Sinh: đa tạ ngục quan. Tiếng khóc than của tội hồn bị hành hình từ trong ngục vọng ra. Á, nhà lao này giống như một quảng trường. Tội hồn bị bắt quỳ xuống đất, binh lính quỷ địa ngục cầm dao sắc chặt đứt lìa vai trái. Tội hồn khóc thét lên một tiếng, nghe thật não nùng, lại chém thêm vai phải, tội hồn ngã lăn ra đất, còn bị chặt đứt đôi chân, máu đổ ra lên láng, thảm không dám ngó. Xin hỏi ngục quan, tội hồn phạm tội gì mà quý ngục phải dùng tới hình phạt này? Ngục quan: hình phạt chặt chân tay, thảm thiết, đau đớn vô cùng. Người đời không thiếu kẻ sinh ra đủ hai tay hai chân, đẹp đẽ, nhưng không hề làm việc thiện, lại chuyên môn dùng vào việc giết người, hại người. Cho nên khi chết xuống âm phủ, sau khi bị các ngục khác chữa trị xong, tội hồn còn phải giao tới bản ngục để xử tội lần chót. Phàm những kẻ lúc sống bất trung, bất hiếu, cướp sông, cướp biển, dùng tay giết người, dùng dao, dùng bút hại người, dùng chân đạp đá người, đi vào đường tội lỗi, không chịu ăn năn hối cải, sau khi chết, bị các ngục tử phạt xong rồi, cuối cùng còn bị giao qua bản ngục để sửa trị tiếp. Tế Phật: hiện giờ trên thế gian, trộm cướp sang đoạt quá nhiều, đoạt danh, đoạt lợi, đoạt hàng, đoạt Phật, đoạt sắc, đoạt mạng. Ngày nào cũng xảy ra như cơm bữa, những kẻ coi thường công lý, đang tâm lừa gạt, nở tay cướp trộm, thì sau khi chết, ắt bị quỷ binh âm phủ đoạt đôi tay của chúng. Bọn vượt quy luật, vượt lễ giáo, vượt giới hạn, không tuân theo khuôn khổ trật tự. Bọn đầu cơ trục lợi, tham chút tiện nghi, thích đi đường ngang ngõ tắt, gian manh sang đoạt. Sau khi chết, cũng bị âm binh chặt cục hai cẳng chân đi. Vì thời giờ đã trễ, thăm tiểu địa ngục chặt chân tay, tới đây cũng như đã đủ. Ngục quan: người đời, nhiều kẻ không tin là có địa ngục, tại sao không tới nhà ngục ở dương gian để thấy tận mắt bọn gian manh lừa gạt, cướp trộm tiền của, chân chúng thích đi đường ngang ngõ tắt, thay vì phải đi ba bước, chỉ bước có một bước, hỏi tại sao mà không vấp, không té, có một cái miệng mà nuốt hai trái quýt một lượt, hẳn là phải nghẹt thở, kể cũng chẳng lạ lùng chi. Hai vị viết sách thật là khổ cực, lần sau nếu hai vị lại tới thăm, chúng tôi sẽ rất hoan nghênh. Dương Sinh: vì ân sư tế Phật bắt phải về,